Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, ở khắp mọi nơi phương bình. Vạn càng cầu đặt mua, trên đường cái, giờ khắc này người yếu đã toàn bộ thoát đi, có thể cường giả nhưng là càng ngày càng nhiều. Các đại vương phủ người, trong thành cường giả, dồn dập đuổi tới. Phong Diệt Sinh sắc mặt băng hàn, một mặt tái nhợt, Thiên Thực Quân cường giả, cũng càng ngày càng nhiều. Phong Diệt Sinh thấy thế cười lạnh nói, người đông thế mạnh sao? Thiên Thực Quân cường đại như thế, vì sao không đi ngoại vực chém giết, ngược lại là ở bên trong hoàng thành đánh giết ta Phong Vương phủ người? Thật sự cho rằng không làm gì được các ngươi? Giờ khắc này, một vị thân mang giáp vàng cường giả lộ ra khuôn mặt, chậm rãi nói, Phong Điện Hạ, sự tình còn có đợi điều tra rõ. Cha, Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, còn dùng cha sao, ngươi là mọi người đều là người mù. Lê Án thật là to gan, Lê Thần Tướng, ở Hoàng Thành trước mặt mọi người động thủ, Vương Đình quy củ ở đâu? Nếu cũng không cần thủ quy củ, vậy thì không thủ, sau đó chém giết lẫn nhau chính là. Bản thống lĩnh thẳng thắn để vương tổ ra tay, đánh giết Lê Án, chẳng phải là càng tốt hơn? Được gọi là Lê Thần Tướng cường giả, trong lúc nhất thời không nói gì. Một lát, Lê Thần Tướng quát lên, người đến, người mới vừa xuất thủ, tập nã quy án, bên này mới vừa nói xong, xa xa lại một vị giáp vàng thần tướng đuổi tới, trong tay nhấc theo một người, tiện tay đi xuống ném đi, khẽ lắc đầu nói, chết rồi, không hẳn là Lê Án điện hạ dưới trướng, khả năng là có người vu oan. Mọi người xung quanh trầm mặc, Phương Bình cũng trong lòng cười nhạt, đúng là đủ tàn nhẫn, một vị cường giả thất phẩm, nói giết liền cho giết. Lê Thần Tướng thấy thế cau mày nói, bản tọa nhận thức, xác thực là Lê Án dưới trướng thống lĩnh, bất quá bây giờ thế cuộc không rõ, ai cũng không biết đúng hay không là những người khác xếp vào nhân thủ. Phong Diệt Sinh trực tiếp đánh gãy, cười lạnh nói, người thẳng thắn nói là bản thống lĩnh xếp vào nhân thủ được rồi. Diễn ngày hôm nay như thế một hồi vở kịch lớn. Lê Thần Tướng cười nhạt nói, bản tọa cũng không ý này, bất quá người này xác thực là Lê Án dưới trướng, việc này dù cho không phải Lê Án thụ ý, cũng sẽ truy cứu tới cùng. Phong Điện Hạ, việc cấp bách cũng không phải là cái này, mà là Thiên Thực Quân việc. Lê Thần Tướng liếc mắt nhìn Phương Bình, mở miệng nói, Quỳ Minh, ngươi đem chuyện hôm nay cẩn thận nói đến, không thể có tí ti ẩn giấu. Hoàng thành tất cả đều đang thủ hộ đại nhân trước mắt. Giờ khắc này không thích hợp làm phiền đại nhân, nhưng lại ẩn giấu, tội không thể tha. Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liếc mắt nhìn Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh lạnh nhạt nói. Nói, vâng. Phương Bình lập tức nói. Thuộc hạ hôm nay ra vương phủ chọn mua tài nguyên tu luyện. Đợi được sắp trở về vương phủ, bị người này dẫn dắt rất nhiều chiến tướng vây giết, mạt tướng huyết chiến bên dưới, đánh giết mấy vị chiến tướng, chờ mạt tướng sắp thoát đi vây quanh, Thiên Thực Quân một đội võ giả chặn lại rồi mạt tướng đường đi. Ngoặc kép, Lê Thần Tướng lạnh nhạt nói, đó là Thiên Thực Quân chức trách, ở Hoàng Thành ra tay, dựa theo Vương Đình pháp lệnh, đều nên giết. Phương Bình cắn răng bi phẫn nói, mạt tướng cũng biết, có thể Thiên Thực Quân vị kia chiến tướng võ giả cùng vị này thống lĩnh có giao lưu, có câu thông, ra hiệu Thiên Thực Quân ngăn cản mạt tướng, còn chủ động ra tay với ta. Mạt tướng mắt thấy không đường có thể trốn, đành phải ra tay, đánh giết bọn họ, chuẩn bị trốn về vương phủ báo tin. Trên nửa đường, Thiên Thực Quân hai vị này thống lĩnh cùng truy sát ta thống lĩnh hội hợp, không những không có ra tay ngăn cản, còn hội hợp đến đồng thời, đồng thời đánh giết Mạt tướng. Nói đến đây, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên cười lạnh nói, đây chính là bản thống lĩnh nhìn tận mắt đến. Ba người hội hợp đồng thời, Lê Thần tướng, đây chính là ngươi nói chức trách. Dĩ nhiên là chức trách, vì sao hai vị này thống lĩnh, lúc đó cùng Lê Án dưới trướng tụ tập cùng một chỗ. Lê Thần tướng mặt không biến sắc, nghiêng đầu nhìn về phía hai vị thống lĩnh, lạnh nhạt nói, điện hạ nói nhưng là sự thực. Đại nhân, hai vị thống lĩnh mặt không có chút máu, một người trong đó vội vàng nói, thuộc hạ chạy tới, vẫn chưa thấy có người truy sát Quỳ Minh. Chỉ nhìn thấy Quỳ Minh đánh giết Thiên Thực quân tuần thành quân. Sau Mộc Bình thống lĩnh chạy tới, thuộc hạ cho rằng hắn cũng là nhìn thấy màn này, hiệp trợ chúng ta đánh giết Quỳ Minh. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình hừ nói, Mạt tướng đã sớm lớn tiếng nói ra chân tướng. Vị này thống lĩnh đại nhân lẽ nào lỗ tai điếc, không nghe thấy, vô liêm sỉ. Lê Thần tướng giận dữ, đột nhiên muốn đánh chết Phương Bình. Phương Bình sớm có dự liệu, nói chen vào những cường giả cao phẩm này, đó là phải mạo hiểm, có thể không có chuyện gì. Lão tử có bùa hộ mệnh. Phương Bình vẫn không rời đi Phong Diệt Sinh, giờ khắc này bước chân khẽ nhúc nhích, thật giống lơ đãng vậy lui về phía sau, lập tức liền để Phong Diệt Sinh chặn lại rồi chính mình. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, lạnh nhạt nói, giết, giết Quỳ Minh, giết Quỳ Minh, không có chứng cứ, để bản thống lĩnh nhìn, Thiên Thực quân đến cùng làm sao cường thế, ngay trước mặt bản thống lĩnh giết người diệt khẩu. Nói hết, nhìn về phía hai vị kia thống lĩnh, ánh mắt băng hàn nói, Quỳ Minh nói sai lầm rồi sao? Bản thống lĩnh cùng các ngươi đồng thời chạy tới, đã sớm nghe được tất cả. Ta cũng nghe được, các ngươi không nghe được. Nếu nghe được, tại sao biết cùng Mộc Bình đồng thời truy sát Quỳ Minh? Lúc đó thuộc hạ cũng là dưới tình thế cấp bách, không có quá nhiều suy nghĩ. Huống hồ Mộc Bình thống lĩnh là người quen, mà Quỳ Minh chiến tướng, chúng ta cũng chưa quen thuộc, chưa từng gặp. Phương Bình lại lần nữa xen vào nói, ngươi rất sớm đã gọi tên ta, ngươi sẽ không nhận thức ta. Đó là Mộc Bình thống lĩnh trước hô lên tiếng, ngươi trước không phải nói không nghe sao, hiện tại lại nghe được rất lâu trước chuyện. Phương Bình không chút lưu tình, trực tiếp chọc thủng đối phương lời nói dối. Chu vi cường giả có mặt người mang chiêu tức tâm ý, Thiên Thực quân bên này e sợ thật không có sớm sắp xếp. Hai vị này thống lĩnh, lời mở đầu không hợp lời sau, cũng là bị bức ép cuống lên, bằng không cũng sẽ không chớp mắt xuất hiện trong lời nói lỗ thủng. Lê Thần tướng liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, vừa nhìn về phía hai vị thống lĩnh, bình tĩnh nói, nếu nghe được, vì sao không tập nã Mộc Bình? Đại nhân, thuộc hạ, vị này thống lĩnh liếc mắt nhìn Lê Thần tướng, tiếp cắn răng một cái, mở miệng nói, thuộc hạ nghĩ, Mộc Bình là Lê Án điện hạ dưới trướng thống lĩnh, có lẽ là đang đuổi giết kẻ thù, cùng Quỳ Minh cũng chưa quen thuộc, thuộc hạ nhất thời tư tâm, giả trang hoàn thành pháp lệnh, thuộc hạ đáng chết. Người này lập tức quỳ xuống đất, một mặt hối hận tâm ý, tư tâm phát tác, không có tập nã Mộc Bình, này cũng bình thường, ở địa quật, chuyện như vậy thật quá có thể lý giải rồi. Một cái là Lê Án người, vương chủ nhi tử, một cái là không nhận thức lục phẩm chiến tướng, chuyện đương nhiên mà. Lê Thần tướng khẽ thở dài, làm Thiên Thực quân thống lĩnh, há có thể lập việc thiên tư trái pháp luật. Cũng được, niệm tình ngươi trấn thủ hoàng thành nhiều năm, đi ngoại vực đi, cùng phục sinh võ giả chinh chiến, dù cho chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Nói xong, nhìn về phía Phong Diệt Sinh nói, điện hạ cũng nghe được, Thủ Lạc thống lĩnh tư tâm muốn kết giao Lê Án cùng Mộc Bình. Lúc này mới có vừa mới việc này cùng Thiên Thực quân cũng không liên quan. Thiên Thực Quân thật như muốn giết Quỳ Minh. Chỉ là một trận chiến tướng, có thể gặp phải như vậy động tĩnh. Điện hạ cũng quá xem thường Thiên Thực Quân rồi. Phong Diệt Sinh hừ lạnh nói. Nói như vậy, sự tình chính là Thù Lạc Tư Tâm gây nên rồi. Không sai, xung quân ngoại vực, điện hạ lẽ nào cảm thấy không đủ? Lê Thần Tướng lạnh nhạt nói. Thù Lạc thống lĩnh nhiều năm công lao, bây giờ để hắn chinh chiến ngoại vực, chinh chiến phục sinh chi địa, dù cho chết cũng phải chết có giá trị. Như vậy xử lý, điện hạ còn không hài lòng sao? Nếu là như thế, kia điện hạ liền đánh giết Thù Lạc chính là, bản tọa sẽ không ngăn cản. Phong Diệt Sinh xì cười một tiếng, cân nhắc nói, rất công chính, lần sau bản thống lĩnh cũng có thể thử một chút xem. Khiến người ta truy sát lê án, cũng là hiểu lầm, cũng là tư tâm, giết không được, vậy thì xung quân ngoại vực, giết, đó chính là lê án vận khí không được. Không ngừng lê án, cũng có thể như vậy thử xem. Hoa Vũ, Tử Nguyệt, các ngươi cũng có thể thử xem. Thiên Thực Quân trấn thủ hoàng thành, như vậy việc nhỏ đều không thể bình định. Mạnh mẽ như vậy Thiên Thực Quân, hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên, nuôi xem xét sao? Phong Diệt Sinh cười nhạo liên tục, lại cười lạnh nói, Lê Thần Tướng, lần sau Vương Tổ giết ngươi, vậy cũng là ngươi vận khí không được. Làm sao? Có muốn hay không cũng đem Vương Tổ xung quân ngoại vực. Nếu như ngươi có thể xung quân lời nói, cái này ngược lại cũng đúng có thể thử một chút xem. Phong Diệt Sinh lúc này ngôn ngữ rất sắc bén. Một bên, Hoa Vũ cũng lạnh nhạt nói. Chúng ta đến Hoàng Thành, dưới trướng hộ đạo giả không nhiều. Ở Hoàng Thành ăn tất cả cũng không có bảo đảm. Ngày sau sao dám lại đến Hoàng Thành? Hoàng Thành cường giả rất nhiều, vẫn là ở nội thành, lại xuất hiện chân vương phủ người bị trước mặt mọi người truy sát. Thiên Thực Quân càng là đồng thời truy sát, này há lại là tư tâm có thể nói rõ. Tử Nguyệt cũng lờ mờ tiếp một câu, đây không tính là việc nhỏ. Quỷ Minh thật muốn bị giết, kia chết rồi đã chết rồi, then chốt không chết thì thôi. Thiên Thực Quân hai vị thống lĩnh còn theo đồng thời truy sát. Vậy thì không phải việc nhỏ rồi. Ở Hoàng Thành, ai cũng không có Thiên Thực Quân thực lực mạnh mẽ. Bọn họ sau đó lẽ nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Không ngừng hai người này. Giờ khắc này trong thành điện hạ không ít. Lại có người nói tiếp cười nói. Lê Thần Tướng chỉ nói người này hạ tràng. Lê án bên kia lại xử trí như thế nào? Vương chủ chi tranh, chúng ta đều theo chiếu quy củ làm việc. Lê án nhiều lần không tuân quy củ, hẳn là cảm thấy làm vương chủ chi tử, liền có thể không nhìn tất cả. Chẳng nhiều năm như vậy, hiện tại không giả bộ được, liền muốn trực tiếp ra tay sao? Lê án thật là to gan, làm từ bỏ lê án điện hạ tên, lê án có gì tư cách tiếp nhận vương chủ vị trí? Ngoặc kép, những người này, ngươi một lời ta một lời, 16 người, thiếu một cái toán một cái, đem lê án từ thái tử bên trong xóa tên, vậy cũng là thiếu một cái đối thủ. Rất tốt, bọn họ đều là vì lợi ích của chính mình, đến mức Quỳ Minh chết sống, quan bọn họ chuyện gì? Lê Thần Tướng ngữ khi tối tăm nói, từ bỏ lê án điện hạ tên. Cần Vương Đình cùng Cửu Điện quyết nghị, bản tọa có thể không tư cách này. Một bên, Phong Diệt Sinh cười nhạt nói, vậy thì tra rõ Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân nhưng không phải là Lê Gia Tư Quân. Lê án dưới trướng một vị thống lĩnh đều có thể sai khiến Thiên Thực Quân. Làm sao khiến người ta tin tưởng, Thiên Thực Quân có thể hộ vệ Vương Đình, hộ vệ Hoàng Thành, không sai. Nên tra rõ Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân là nên chỉnh đốn rồi. 30 vạn Thiên Thực Quân, 30 vị thống soái, bây giờ hữu danh vô thực, ta nhìn nên đổi một cái nhân tuyển rồi. Là nên đổi một cái. Ngoại vực mấy lần đại bại, Thiên Thực Quân mượn cớ cần tu dưỡng, nhiều lần từ chối không chịu xuất chiến. Đã như vậy, Thiên Thực Quân còn có thể làm cái gì? Ngoặc kép, những thái tử này lại lần nữa bắt đầu nghị luận. Nói là cha rõ Thiên Thực Quân, mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Thiên Thực Quân vẫn là cực cường. Có thể Thiên Thực Quân là vương chủ tư quân. Bất quá những năm gần đây, vương chủ đối Thiên Thực Quân khống chế cũng không lớn bằng lúc trước. Bọn họ ở trong, có chút người đã lôi kéo một ít thống soái. Nếu như có thể đẩy thống soái của bọn họ thượng vị, trở thành ba bộ thống soái một trong, đó mới là đại kiếm. 30 vạn võ giả trung phẩm cảnh, 300 vị thống lĩnh trở lên, tôn giả cảnh đều không dưới 50 người, còn có mấy chục vị thần tướng cảnh võ giả. Như vậy thế lực, ai không đỏ mắt? Lê thần tướng nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, chư vị điện hạ, bây giờ chỉ là một vị thống lĩnh tư tâm quấy phá. Chư vị điện hạ liền muốn tra rõ ta Thiên Thực Quân. Không sợ lạnh lẽo Thiên Thực Quân mọi người chi tâm. Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, vậy cũng là Thiên Thực Quân tự tìm. Đặc biệt là tả bộ. Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo, có tài cán gì, có gì tư cách thống lĩnh tả bộ. Bất quá vừa bước vào thần đạo, trong vương đình, bước vào thần đạo cảnh cường giả số lượng hàng trăm. Hoa Tề Đạo cũng xưng thống lĩnh tả bộ. Lê thần tướng, Thù Lặc là tả bộ trung nhân sao? Lê thần tướng nhất thời không nói gì. Nói không sai, là tả bộ người. Không gì khác, tả bộ người hận nhất Phong Vương phủ người. Thấy hắn không nói lời nào, Phong Diệt Sinh lại lần nữa cười nói, nhìn, đây chính là tả bộ. Trướng khí mù mịt, buồn cười. Hoa Tề Đạo cũng xứng làm tả bộ thống soái. Dựa vào cái gì? Bằng phụ thân hắn năm đó chết ở ngoại vực. Chết tại ngoại vực cường giả nhiều. Lẽ nào hậu duệ liền có thể đảm nhiệm bậc cha chú quân chức? Nói như thế, vương chủ một vị, không cần lại tranh, giao cho Lê Án chính là. Rốt cuộc năm đó vương chủ cũng tại ngoại vực bị thương. Lê thần tướng sắc mặt bắt đầu biến ảo. Hồi lâu, lên tiếng nói, Phong điện hạ, việc này cần vương đình cùng cửu điện cùng bàn bạc. Phong Diệt Sinh cười nói, bản thống lĩnh không vội. Nghị liền nghị chính là, sau 10 ngày, thủ hộ đại nhân xuất quan, thánh quả chi yến mở ra. Ngày đó 49 vương phủ đều sẽ tới người, cửu điện cũng sẽ người đến. Đến thời điểm là nên nghị một thoáng rồi. Bất quá này 10 ngày, Phong Vương phủ lại có thêm người có chuyện. Tất nhiên là Hoa Tề Đạo ra tay. Phong Diệt Sinh dăm ba câu, nói Lê thần tướng không muốn lại mở miệng. Phía sau Phương Bình, nhìn hắn một hồi lâu. Được đó, rất có thể nói, sự tình đến mức này, đã không còn là Phương Bình sự, mà là Thiên Thực Quân quyền lợi tranh cướp sự. Lúc này, kỳ thực đã không có quan hệ gì với Phương Bình rồi. Phương Bình cũng cảm thấy phải khiêm tốn điểm rồi. Hiện tại mọi người quên hắn, chờ nhớ tới hắn, hắn cũng phiền phức. Lần này nhưng là đem Thiên Thực Quân đắc tội đến chết rồi. Hắn đều biết, Lê thần tướng tự nhiên chưa quên hắn. Có lẽ là vì nói sang chuyện khác, Lê thần tướng bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, âm lãnh nói, Phong điện hạ muốn cùng Hoa thống soái tính toán, bản tọa quản không được, cũng không cách nào quản. Có thể quỳ minh trước mặt mọi người, nói xấu Thiên Thực Quân. Điện hạ, việc này cũng nên cho Thiên Thực Quân một câu trả lời. Một cái chiến tướng võ giả, giết ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Lại dám đem Thiên Thực Quân quấy nhiễu đi vào. Đáng chết. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, vội vàng nhìn về phía Phong Diệt Sinh, một mặt kinh sợ, thấp giọng nói, điện hạ, thuộc hạ nếu là đi Thiên Thực Quân, chắc chắn phải chết. Không có chứng cứ bên dưới, chuyện hôm nay, e sợ cũng là sống chết mặc bay rồi. Phong Diệt Sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Quỳ Minh, Quỳ Minh, chuyện hôm nay, bởi Quỳ Minh mà lên. Quỳ Minh lá gan rất lớn a, lớn có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất quá Quỳ Minh vốn là gan to bằng trời hạng người. Bằng không trước cũng không dám đối Lê Án người ra tay. Bất quá cái tên này, sau đó muốn nhiều chú ý một chút rồi. Phong Diệt Sinh không lý Phương Bình, nhìn về phía Lê Thần Tướng, cười nhạo nói, bàn giao, các ngươi truy sát hắn, không thể giết chết hắn, muốn cái gì bàn giao, có muốn hay không bản thống lĩnh cùng ngươi đi một chuyến. Đi Thiên Thực Quân bàn giao một phen, ngày sau thẳng thắn lại khiến người ta đột kích giết Phong Vương Phủ Cường Già. Giết không chết, vậy thì cho các ngươi một câu trả lời làm sao? Lê Thần Tướng, không cảm thấy buồn cười không? Lê Thần Tướng cười cợt, lạnh nhạt nói, thật có chút buồn cười. Điện hạ so với bản tọa tưởng tượng muốn anh minh. Hắn ý tứ trong lời nói, đó là để những người khác điện hạ cảnh giác Phong Diệt Sinh. Nhưng không nghĩ Phong Diệt Sinh đột nhiên cười to nói, ngươi cho rằng ta là Lê Án, chỉ có thể chơi một ít không gặp được người hoạt động. Bản thống lĩnh nếu trở thành vương chủ người thừa kế, đó chính là vì trở thành vương chủ. Giả vờ ngây ngốc, giả ngây giả dại, đó là người yếu cử động. Bản thống lĩnh chính là vì vương chủ mà đi, chẳng lẽ còn sẽ giả ngu hay sao? Buồn cười, Lê Thần Tướng, gây xích mích liền không cần. Ta Phong Diệt Sinh cũng sẽ không lưu ý những này. Đúng là Lê Thần Tướng. Càng buồn cười rồi. Phong Diệt Sinh một mặt trào phúng. Hắn căn bản không sợ cái tên này. Lại nói, cái tên này là Lê Gia Người. Sớm liền trở mặt rồi. Lê Gia Người đều rất buồn cười. Không có thực lực, đều chỉ có thể làm một ít nhìn như thâm trầm. Kỳ thực ngớ ngẩn cử động. Bị người cảnh giác. Ta lưu ý sao? Phong Diệt Sinh căn bản không để ý. Không có thực lực, không có bối cảnh, không có sức lực người mới cần làm như thế. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết. Hắn Phong Diệt Sinh có đầy đủ sức lực. Trong đám người, có cường giả cửu phẩm lạnh nhạt nói. Điện hạ anh minh, đó mới đủ để thống lĩnh vương đình. Lẽ nào Lê Thần Tướng cũng muốn cho điện hạ học Lê Án điện hạ? Trong bóng tối ẩn núp, đánh giết chư vị điện hạ, chọc được thiên hạ đại loạn. Bây giờ, đối đầu kẻ địch mạnh, phục sinh đường nối sắp toàn mở. Chân vương không ra, bế quan chờ đợi đại chiến đến. Giờ khắc này, vương đình cần vững vàng quá độ, nhưng không phải là đại loạn. Vương chủ còn chưa có chết đây. Lê Thần Tướng lạnh lùng nói một câu, vương chủ thực lực mất hết. Lê Thần Tướng, chúng ta cũng không phủ nhận vương chủ công lao. Vương chủ một ngày tại vị, chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực. Hiện nay vương chủ tinh lực không lớn bằng lúc trước. Bản tọa đúng là cảm thấy, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Hừ, Lê Thần Tướng trong mắt sắc mặt giận dữ rõ ràng. Ở trong hoàng thành, những người này cũng như này trắng trợn không kiêng dè. Thực tại đáng trách. Một bên, Phương Bình cũng là không tiếp tục nói nữa. Chung quanh quan sát, rất tốt. Nhìn dáng dấp yêu thực vương đình nội bộ vấn đề rất nhiều a. Phong vương một mạch cùng vương chủ một mạch đều sắp hoàn toàn trở mặt rồi. Vừa mới nói chuyện vị kia cửu phẩm. Hẳn là chống đỡ phong vương. Bằng không cũng sẽ không như thế nói. Hơn nữa nghe trong lời nói khẩu khí. Lá gan cũng không nhỏ. Đại khái cũng cảm thấy vương chủ sắp xong đời rồi. Yêu thực vương đình vương chủ, nhưng không phải là người hiền lành. Hai bên không phải nghiêng về một phía là tốt rồi. Như thế rằng co, càng tốt hơn. Phương Bình không ngừng quan sát những người này. Còn cẩn thận đến cực điểm quan sát một hồi Triệu Hưng Võ. Bất quá Triệu Hưng Võ biểu hiện như người qua đường. Mặt không biến sắc. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ồn ào một phen. Sự tình liền như thế kết thúc rồi. Không đến triệt để trở mặt thời điểm. Phong Diệt Sinh những người này cũng sẽ không động thủ thật. Đoàn người rất nhanh tản đi, Phong Diệt Sinh vừa đi trở về, vừa nói, Quỳ Minh, sau đó đi Phong Diệp Thính chờ ta. Vâng, Phong Diệt Sinh không nói thêm nữa, nhanh bước rời đi. Phương Bình trong lòng suy tư, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Cùng lúc đó, trong hoàng đình, vương chủ dựa vào ghế, khẽ cười nói, Quỳ Minh, chỉ là một ngoại vực chiến tướng, mấy lần gặp phải Phong Ba, Án Nhi vẫn để cho ta thất vọng rồi. Nếu muốn giết hắn, vậy thì nên nhất kích tất sát, bây giờ lại nháo thiên thực quân đều bị ảnh hưởng rồi. Vương chủ hơi thở dài, Lê Án thật để hắn có chút thất vọng rồi, giết một cái chiến tướng, lại nháo khắp thành Phong Ba. Không chỉ như vậy, liền tả bộ thống soái Hoa Tề đảo đều bị ảnh hưởng đến rồi. Giờ khắc này, vương chủ trước mặt, cũng không phải là không người, một vị xem ra tuổi trẻ cường già, cũng chính là trước Phương Bình bọn họ ở trên cửa thành nhìn thấy Hoa Tề đạo chính là ở đây. Chờ vương chủ nói xong, Hoa Tề đạo bình tĩnh dị thường, mở miệng nói, vương, Phong gia muốn thay thế vị trí của ta, cũng không dễ như vậy. Phong Cửu Thành sống sót còn có hy vọng, Phong Cửu Thành chết ở giới vực chi địa, Phong gia không ai có tư cách. Vương chủ cười nhạt nói như vậy, còn phải cảm tạ Phương Bình. Vương chủ cười có chút cân nhắc, vừa cười một tiếng, nhẹ giọng nói đến, có lẽ là nên cảm tạ Phương Bình. Rất thú vị tiểu gia hỏa, hòe vương bởi vì hắn, thua trận toàn bộ Nam Thập Bát Vực. Phong Vương bởi vì hắn, dưới trướng thần tướng tử thương hầu như không còn. Phong Diệt Sinh cũng bởi vì hắn bị thụ nghi vấn, thiên mệnh vương đình cấp tốc như thế cùng vương đình đạt thành nhất trí, cũng không thể không có công của hắn. Tề đạo, ngươi nói bản vương nên cảm tạ hắn sao? Hoa Lệ đạo nghiêm mặt nói, vương, Phương Bình cũng đến tôn giả cảnh, hư hư thực thực ma đế phục sinh, vẫn là không thể không đề phòng. Thật nếu như bị hắn đi ra ba con đường, nào có dễ dàng như vậy? Vương chủ khẽ cười một tiếng, càng thêm cân nhắc nói, huống hồ, hắn thật đi ra ba con đường, vậy thì như thế nào? Chân vương cuộc chiến, cùng chúng ta không quan hệ. Đừng quên, thần lục tứ đại chân vương điện, chân vương mấy trăm, đi ra ba con đường, lại có thể đánh giết mấy người. Càng là như vậy, càng là mạnh mẽ, càng là để thần lục chân vương cảnh giác, căm thù, đến lúc đó, sớm muộn cũng là một cái chết. Có lẽ, như vậy càng tốt hơn. Chân vương điện quá mạnh mẽ, chân vương quá nhiều, tề đạo, diệt phục sinh chi địa, còn cần nhiều như vậy chân vương sao? Hoa Tề đạo hơi thay đổi sắc mặt, vương chủ lạnh nhạt nói, không cần. Chân vương nhiều như vậy, có kẻ địch vẫn là chuyện tốt, không kẻ địch rồi, đó chính là chuyện xấu. Hiện tại, đối đầu kẻ địch mạnh, chân vương điện đều không thể ràng buộc, đừng nói bình định phục sinh chi địa sau rồi. Mấy trăm chân vương, tốt nhất chết liền còn lại như vậy mấy cái. Đương nhiên, tiền đề là tiêu diệt phục sinh chi địa, như vậy vừa đến, mới là đối vương đình có lợi nhất. Cửu điện, đó vốn là nên thuộc về vương đình quản thúc. Cửu điện, chỉ là vương đình cơ cấu. Vương đình mới là hạt nhân, mà không phải chân vương điện làm hạt nhân. Vương đình chỉ là con rối. Vương chủ dã tâm cực đại. Hắn có thể không cam tâm là một con rối vương chủ. Phục sinh chi địa mới là cơ hội. Nếu như phục sinh chi địa thật quá yếu, trái lại không hẳn là chuyện tốt. Quá yếu, một đòn liền vỡ, kia những chân vương của chân vương điện này còn không cần tiếp tục vượt lên ở trên đầu hắn. Ngược lại, thế lực ngang nhau càng tốt hơn. Đến mức chết bao nhiêu chân vương, chết bao nhiêu võ giả, vậy thì như thế nào? Năm đó một trận chiến sau, thần lục cường giả biến mất hầu như không còn. Còn không phải rất nhanh có người bổ sung trống không? Thần lục ở Vậy thì tất cả không thành vấn đề. Vương chủ thuận miệng nói rồi vài câu. Cũng không còn nói cái này. Cười nói, nếu Phong gia nhìn chằm chằm vị trí của ngươi, kia sau 10 ngày, ngươi liền nhường lại. Vương, tung ra một khối xương, để bọn họ đi cướp. Vương chủ bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm tả bộ thống soái một vị. Cũng không chỉ Phong gia, đều ở nhìn chằm chằm đây. Bọn họ không đề cập tới, bản vương đều muốn đưa cho Phong gia. Tả bộ thống soái vị trí đưa hắn, trung bộ thống soái vị trí bọn họ nếu là muốn, cũng đưa cho bọn họ. Nếu sự suy thoái, vậy thì ẩn nhẫn, đại chiến sắp tới, những người này nếu đồng ý muốn vị trí này, đều cho bọn họ, để bọn họ lẫn nhau cắn xé. Hoa Thiền Lão có chút không cam lòng, suy nghĩ một chút hỏi, vương, thương thế của ngài, không vội, sẽ có cơ hội. Dù cho vô pháp khôi phục, cũng không có gì, hữu thần tướng vẫn còn, ngươi vẫn còn, đó chính là cơ hội. Vương chủ cười thản nhiên, rất nhanh lại nói, Phương Bình là Phong Diệt Sinh ma chướng, Quỷ Minh đều nhanh thành Án Nhi ma chướng rồi. Sau 10 ngày, sắp xếp một hồi, để Án Nhi giết Quỷ Minh, thua mặt mũi, thua tả bộ thống soái vị trí. Thua tất cả, giết một cái chiến tướng, không ai sẽ có ý kiến. Như vậy cũng tốt, để Án Nhi cùng ngươi từ người trước biến mất. Tề đạo rõ ràng, Hoa Lều đạo đáp một tiếng, lại nói, vương, còn có Triệu Hưng Võ bên kia, thì lại làm sao thu xếp. Triệu Hưng Võ, vương chủ ngón tay nhẹ nhàng đánh vương tòa, một lát sau, cười nói, kém chút quên hắn. Tề đạo, ngươi nói, nếu như Triệu Hưng Võ trở thành tả bộ thống soái, có thể hay không càng thú vị? Vương, Triệu Hưng Võ, phục sinh võ giả, vương chủ lẩm bẩm nói, tả bộ vứt đi, trung bộ cùng hữu bộ những kia không nghe lời, đều ném đến tả bộ đi. Phong vương người của bọn họ, đều đưa tới, để bọn họ hai bên cắn xé. Triệu Hưng Võ e sợ hận không thể nắm lấy cơ hội như vậy. Thống lĩnh 10 vạn thiên thực quân, cơ hội thật tốt, nếu như có thể hố chết 10 vạn thiên thực quân, chỉ sợ hắn sẽ tình nguyện đi làm, giúp chúng ta dọn dẹp một chút những vật ô uế này cũng tốt. Vương, ngài là nói, mặc kệ có phải là, không cần để ý, vương chủ không để ý lắm, cười nói. Nếu như Triệu Hưng Võ chấp trưởng tả bộ, vậy thì có ý tứ. Tương lai, Phong Vương những người này có lẽ sẽ ở trên người hắn ăn cái thiệt lớn. Bất quá Phong Vương bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Lại nhìn đi, bất kể như thế nào, tiện nghi Triệu Hưng Võ, có lẽ là chuyện tốt. So với cho Phong Vương bọn họ mạnh hơn một ít, cho Phong Vương người. Kia vẫn phải cẩn thận tả bộ thật thành Phong Vương dòng chính. Có thể cho phục sinh võ giả. Có người sẽ tin phục sao? Loạn đi, loạn một điểm càng tốt hơn. Tề đạo biết rồi, đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Vương phủ, Phong Diệt Sinh nhìn Phương Bình một trận. Nâng chung trà lên, uống một hớp. Lạnh nhạt nói, ngươi có thể biết, từ hôm nay... Vương chủ nhất hệ phải giết ngươi. Mạt tướng biết, vậy ngươi còn dám kéo thiên thực quân xuống nước. Mạt tướng nếu đi theo điện hạ, liền không cân nhắc qua thay đổi địa vị. Bản liền đắc tội lê án. Vậy thì thẳng thắn liền vương chủ cũng đồng thời đắc tội rồi. Mạt tướng tin tưởng, điện hạ nhất định sẽ trở thành vương chủ. Phong Diệt Sinh nở nụ cười một tiếng, tiếp sắc mặt lạnh lẽo nói. Ta cho ngươi đi làm, ngươi mới có thể đi làm. Ta không cho ngươi đi làm, lần sau lại tự tiện chủ trương. Đừng trách ta vô tình. Cút đi, không tới cao phẩm cảnh. Ngươi còn không tư cách thế bản thống lĩnh bày mưu tính kế. Mạt tướng xin cáo lui. Phương Bình không để ý chút nào. Trái lại một mặt sắc mặt vui mừng. Vui sướng tâm ý lộ rõ trên mặt. Chờ Phương Bình rời đi, Phong Diệt Sinh mới cười nhạt, mở miệng nói, Phong Chiết, làm sao? Phía sau, một vị cường giả bát phẩm bóng người lóe lên, trầm giọng nói, lá gan rất lớn, lòng dạ không cạn, bất quá vẫn có rất lớn thiếu hụt, thực lực cũng không đủ. Bất quá điện hạ nếu là coi trọng, có thể ban tặng một ít bảo vật, ngày sau chấp trưởng vương đình, có lẽ hữu dụng. Phong Diệt Sinh đăm chiêu, mở miệng nói, lần sau đi vương chiến chi địa, dẫn hắn cùng đi, kia thiên thực quân bên kia, không cần để ý tới. Phong Diệt Sinh khinh thường nói, hiện tại thiên thực quân, nhưng không phải là trước đây thiên thực quân. Phong Chiết không lại tiếp tục nói, Phong Diệt Sinh nhưng là bỗng nhiên nói, Quỷ Minh đúng là để ta nghĩ tới một người. Có khoảnh khắc như thế, Phong Diệt Sinh đột nhiên cảm giác thấy, Quỷ Minh khá giống Phương Bình. Không gì khác, Vu Oan hãm hại bản lĩnh cùng Phương Bình giống nhau như đúc. Một khắc đó, Quỷ Minh hô lớn hướng hắn bên này chạy trốn thời điểm. Hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước Phương Bình, Phong Diệt Sinh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra hàn ý, nói mê vậy nói, Phương Bình. Sớm muộn giết ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.